Ký ức độc quyền, chương 5, góc truyện audio.com. Thông thường trước ngày 10 mỗi tháng tôi đều phải nộp một bài báo cáo tư tưởng của tháng trước, tính cả tôi vào thì trong khoa có tổng cộng 5 người sau khi tốt nghiệp trường. Đảng nghiệp dư sẽ trở thành đối tượng đào tạo để làm đảng viên. Mỗi tháng chúng, tôi phải nộp báo cáo tư tưởng. 2 tháng đầu Trần Đình còn ở đây, chúng tôi nộp. Cho Trần Đình, thầy là ủy viên đảng. Bây giờ thầy đi công tác, vậy chúng tôi đành nộp cho cô Lý, thi thoảng mới xuất hiện ở khu Tây thôi. Trường khác thế nào tôi không biết, tóm lại với trường của tôi, ủy viên đảng, ngoài việc quản lý công tác sinh việc thì sẽ còn đảm trách việc tiến cử sinh viên xuất sắc vào đảng. Tôi nghĩ, nếu thật sự vào đảng thì thầy Trần Đình hoặc giả sẽ là người tiến cử của tôi. Trước khi đi đào tạo ở nơi khác, thầy rất thường xuyên trò chuyện với tôi, tìm hiểu về trạng thái tư tưởng của tôi, về tình trạng gia đình của tôi. Thầy và thư ký Ngô trong trường cũng biết được ít nhiều, nên đặc biệt quan tâm tôi. Thậm chí sau khi biết tôi chọn môn tiếng Nga, thầy còn cho tôi làm lớp trưởng môn của thầy. Buổi chiều sau khi kết thúc tiết đọc hiểu thứ hai, chúng tôi ra khỏi phòng học. Vừa đúng bắt gặp vị thư ký Ngô đặc biệt quan tâm tôi. Từ đằng xa thì thầy đã gọi. Cho Tiểu Tiết, tôi kéo Bạch Lâm đứng lại cười với thầy. Chào thầy Ngô, lão ấy không thích người ta gọi mình là thư ký hay là giáo sư gì đó, chỉ thích được gọi bằng thầy, cho nên lâu nay tôi luôn cảm thấy thầy rất giống một học giả. Học hành theo kịp chứ? Thầy cười hì hì hỏi. Dạ ổn ạ, tôi trả lời một cách hổ thẹn. Cuộc thi diễn thuyết 129 hôm qua không thấy em, tôi còn tưởng em sẽ tiếp tục đại diện học viện ngoại ngữ chúng ta chứ. Tôi cười, sao có thể như thế được, học viện chúng ta đầy ắp nhân tài, năm ngoái chỉ là may mắn cho em thôi ạ. Trong lúc lão nói chuyện với tôi thì người đi ngang cũng ngày càng nhiều, ai cũng chào thầy, tôi cũng ngại đứng lại hàn huyên thêm nên vội vàng chào tạm biệt, không ngờ thư ký Ngô lại gọi tôi lại. Tiểu Tiết, có thời gian thì đến nhà tôi ăn cơm, Giáng sinh sắp đến rồi, cũng sắp thi cuối kỳ rồi, mọi người đều bắt đầu bận rộn cả lên. Lớp chúng tôi có 30 người, nam sinh chỉ có 5 người, con số này đã là thuộc dạng nhiều, do đó đại đa phần nữ sinh đều là hàng xuất khẩu, những ai còn độc thân cũng thừa lúc gần Giáng sinh mà tích cực tìm lối thoát. Ngay cả Tống Kỳ Kỳ cũng phải đến sát giờ tắt đèn mới về đến phòng, quả thật là quá phản thường rồi. Chúng tôi có hơi nghi ngờ. Bạch Lâm ngồi trên giường nói. Ngộ thật, tự nhiên lễ Giáng sinh bị mọi người làm thành lễ tình nhân rồi. Sao Kỳ Kỳ còn chưa về nhỉ, một lúc nữa là phải vượt tường thôi. Có phải đang yêu không? Bạch Lâm hỏi. Không biết nữa, tôi nói, không nghe nó nhắc đến. Lúc này, Triệu Hiểu Đường chợt nói. Mình có một chuyện này về Tống Kỳ Kỳ muốn suy luận cùng các cậu. Chuyện gì? Tôi và Bạch Lâm cùng hỏi. Tuần trước mình đi chơi về trông thấy một người đàn ông lái xe chờ Kỳ Kỳ về. Ồ, tôi nhớ đến CRV của Mộ Thừa Hòa. Đáng lẽ mình cũng không để ý, nhưng mà lúc xuống xe, người đó nắm tay Kỳ Kỳ. Lại, Triệu Hiểu Đường tiếp tục nói. Không phải chứ, Bạch Lâm thốt lên, Hiểu Đường, chuyện tám trọng đại thế mà. Đến bây giờ cậu mới nhớ ra là phải báo cáo lại với bọn này. Thì mình cũng chỉ nghĩ là thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện thôi mà. Góc truyện audio.com. Triệu Hiểu Đường vừa chải mái tóc xoăn dài vừa nói. Lâu nay nó luôn như thế, lúc nào cũng nét mặt không quan tâm, nó có rất nhiều bạn bè ở bên ngoài, đối với chuyện của bạn cùng phòng thì không mấy để tâm, có ai khóc thì nó cũng không an ủi, hoàn toàn trái ngược với Bạch Lâm. Các cậu đừng nói là mình nói đó nha. Triệu Hiểu Đường bổ sung. Nhưng khi Tống Kỳ Kỳ vừa về tới thì Bạch Lâm đã lập tức nhảy tới trước vờ bóp cổ bạn ấy nói, Kỳ Kỳ có chuyện tốt mà không nói cho tụi này nghe. Xấu quá, đi, thành thật thì tha, tôi cười, chuyện tốt gì, Tống Kỳ Kỳ hỏi ngược lại, thì sự đó, có người nhìn thấy rồi. Bạch Lâm nói lớn, nhưng cũng may nó không bán đứng Triệu Hiểu Đường, nghe thấy hai chữ, thì sự, Tống Kỳ Kỳ tức thì hiểu ra, nhưng lại một mực chối. Cãi, thì sự gì chứ, mấy cậu nhìn lầm rồi. Bạch Lâm cười ha hả nói, Tiểu Tống à, cậu ngập ngừng thế này càng làm tụi mình ngửi được mùi gian tình đó nha. Đây vốn dĩ là một câu nói đùa vô cùng bình thường, hai chữ gian tình cũng thường xuyên được chúng tôi treo trên cửa miệng, nhưng không ngờ Tống Kỳ Kỳ nghe vào thì sắc mặt trắng bệch, nói bậy bạ gì chứ. Sau đó lập tức cầm đồ ngủ vào phòng vệ sinh. Bạch Lâm còn muốn hỏi nữa, bị tôi kéo lại, tôi lắc đầu với nó. Bạn ấy vào trong rồi, ba chúng tôi mới nhìn nhau. Tôi nói nhỏ, hơi lạ, Tống Kỳ Kỳ ngày thường tuy im lặng nhưng cũng không phải một người dễ giận. Bạch Lâm nói, mình đồng ý. Triệu Hiểu Đường giơ hai tay lên, xem như tôi không có nói gì cả. Không khí trong phòng ngổ ngộ trước khi tắt đèn, tôi và Bạch Lâm cố gắng nói. Đùa với nhau, mong làm cho cả bốn người hứng khởi lên, nhưng Triệu Hiểu Đường không phối hợp chút nào hết, chỉ mãi thích thú với đắp mặt nạ và lên mạng. Tống, Kỳ Kỳ thì không nói gì cả, yên lặng như thường ngày. Không biết có phải vì thế mà mùa xuân đã đến với phòng của chúng tôi trong mùa đông lạnh lẽo này một cách kỳ lạ như thế không? Bởi vì cũng cùng với lúc đó, một người tên là Lưu Khải đã xuất hiện trong cuộc sống đại học của tôi trong tư thái vô cùng nhiệt tình. Thật ra, khi Lưu Khải chào tôi trong thư viện tôi vẫn chưa nhớ ra cậu ta là ai, cũng ngại hỏi. Trò à, xin hỏi chúng ta quen nhau sao? Thế là một mặt ha ha, ứng phó với những câu hàn huyên của cậu ấy, mặt khác nhanh chóng tìm kiếm người này trong đầu, e là đến cuối cùng cậu ta cũng không biết tôi thật chất không? Hề biết cậu ta là ai? Tôi thường xuyên gặp trường hợp như thế khi nghe điện thoại đối phương dùng số lạ gọi đến, không báo họ tên, sau khi nói tạm biệt tôi cũng không rõ người vừa trò chuyện với mình là ai. Hôm sau khi đến nhà ăn số 3 mua cơm, chú đó sau đó từng hạt cơm với tôi mới sực nhớ ra nhân vật bí ẩn hôm qua là Lưu Khải, người đã nhặt thẻ ăn của Bạch Lâm. Hai, tiết học của Mộ Thừa Hòa vẫn thế. Thời tiết ngày càng lạnh, mọi người chỉ muốn tiết học được rút ngắn lại để lập tức được trở về chăn ấm. Nhưng hắn vẫn nhất mực phải nghỉ giải lao. Một tháng trước kỳ nghỉ đông, rất nhiều những môn học tự chọn đều chuẩn bị thi. Tiếng Nga cũng thế, do đó, sau khi dạy xong bài trong học kỳ này, hắn gọi tôi đến phòng làm việc lấy tài liệu ôn tập, sau đó hỏi xem bạn nào cần thì photo ra, hắn nói, tài liệu này có 80, nội dung thi, bảo các bạn cố gắng ôn tập. Tôi mở to mắt, hai tờ giấy này là được 80 điểm rồi sao? Hắn mỉm cười gật đầu, tôi hoan hô, thầy vạn tuế, em đừng có thu nhỏ mang vào phòng thi đấy. Góc chuyện audio.com, hắn bổ sung, sao lại làm thế ạ? Tôi ngượng nghịu cúi thấp đầu, người này đúng là nhắc. Toàn chuyện xấu mà, lúc này, người xuất hiện trong lầu giảng dạy đã không còn nhiều. Tôi và hắn, cùng xuống đến lầu 1 vừa đúng gặp được một người bạn học hình như là bạn ấy. Để quên gì đó trong lớp nhìn thấy Mộ Thừa Hòa bạn đó gật đầu chào thầy rồi vội vã phóng lên lầu, tuyết vẫn đang rơi, tôi bật dù ra, do dự có nên dùng chung. Với hắn không, chính ngay lúc này, một chiếc xe từ đường bên kia rẽ qua. Tay, tôi bị hắn kéo một cái lôi trở về đường đi bộ, và cây dù đã bật ra ấy bất cẩn rạch qua mặt hắn, hắn khựng lại, dừng bước chớp chớp mắt, thần sắc có hơi kỳ lạ, sao vậy, bị trúng mắt sao thầy? Tôi khẩn trương hỏi, hắn cúi thấp đầu, lấy ngón tay dụi mắt, sau đó ngước mặt lên nhìn tôi, lại chớp mắt, hình như kính sát tròng bị rơi mất rồi. Hà, tôi nói, đừng dụi nữa, để em xem. Sau đó tôi xếp dù lại, nhón chân lên nhìn vào con mắt bị hắn dụi đỏ cả lên. Bên còn lại thế nào? Vẫn còn, hắn nói, đừng động đậy, cầm đồ giúp em. Tôi nói xong thì chẳng thèm suy nghĩ, đưa hết dù và cặp cho hắn, rồi cúi xuống mở điện thoại ra, muốn nhờ ánh sáng yếu ớt của nó để tìm lại mảnh cao su nhỏ. Bỏ đi, hắn nói. Khó tìm lắm, đừng xem thường xem, em có kim tinh hỏa nhãn đấy, lúc trước đồ kẹp tóc bị rơi xuống nước em tìm cái một là ra. Tôi nói, người đã ngồi xổm xuống đất gỡ bao tay ra, dùng đôi tay trần trụi mò tìm trên đất tuyết. Tôi không dám nhấc chân lên, sợ vật thể nhỏ bé đó sẽ bị mình đạp hư. Tuyết vẫn tiếp tục rơi xuống, rơi trên tóc trên vai tôi, rồi đột nhiên ngừng. Rơi, tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Mộ Thừa Hòa đã bật dù của tôi ra, tôi cười với hắn, rồi tiếp tục tìm, mắt thầy bao nhiêu độ thế? Tôi vừa làm việc của mình vừa hỏi, mắt trái 6 độ, mắt phải 5 độ rưỡi. Cận nặng thật, hai mắt của em cũng chỉ có 0,5 độ thôi, ngưỡng mộ chưa? Ngưỡng mộ thật, hắn rất phối hợp. Tiếp đó, tôi đứng dậy, đưa vật thể bé tí đó cho hắn, cười hì hì nói. Xem đó, tìm được rồi nè, tuy năm ngón tay đều đã lạnh đến ửng đỏ, nhưng tôi hoàn toàn không quan tâm. Còn làm ra nét mặt đắc ý của một kẻ thắng lợi. Hắn khựng người một lúc cúi, nhìn tay của tôi, sau đó ánh mắt từ từ hướng lên, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt của tôi, rồi bất giác bật cười. Em đúng thật là một đứa trẻ. Khi nói những lời này, ánh mắt của hắn cũng dịu hiền hơn, dường như có một hơi ấm lan tỏa trong đêm đông này. Tôi bĩu môi phản đối. Em không phải trẻ con, em 21 tuổi rồi. Một cảm giác rất kỳ lạ, trước đây tôi cứ mãi hy vọng mình đừng bao giờ trưởng thành, nhưng khi lại một lần nữa nghe Mộ Thừa Hòa nói tôi trẻ con, tôi đột nhiên cảm thấy kỳ quặc. Tôi muốn nhanh chóng xếp mình vào danh sách người thành niên. Hôm sau tôi ngồi trong phòng vệ sinh, vừa định bấm nút xả nước thì nghe thấy bên ngoài có người vừa rửa tay vừa nói. Con nhỏ Tiết Đồng lớp cậu. Tôi khựng lại, sao? Nữ sinh B hỏi, mình và cô ấy học chung tiếng Nga, thấy cô ta và thầy dạy tiếng Nga cùng đi. Xuống lầu, nhìn rất là cái gì? Mình đã thấy mấy lần rồi. Nữ sinh A nói, bạn ấy à, B nói lấp lửng, như còn hàm ý, nghe nói học kỳ sau thư ký Ngô còn cho cô ta ở lại trường thực tập nữa, đúng. Là ganh tị thật, vì năm tư phải thi Anh văn cấp 8, do đó trường chúng tôi đã đẩy thời gian thực tập từ năm tư lên học kỳ 2 năm 3, và vì thế, mọi người đều đang tìm chỗ. Khóc chuyện audio.com, chuyện bình thường thôi, rất nhiều giáo viên đều thích bạn ấy, đó là chuyện. Không có cách nào khác. Tại sao, bỏ đi, nói chuyện người khác ở sau lưng cũng không tốt. Dù gì bạn ấy cũng không đáng ghét, nữ sinh A càng tò mò hơn. Nói đi mà chẳng lẽ nhà cậu ấy có bối cảnh? Vậy thì không phải, thế thì tại sao, chắc vì ba của bạn ấy. Ba, nghe người khác nói đến ba tôi xối nước mở cửa bước ra. Họ nhìn thấy tôi, đều giật mình, tôi rất bình tĩnh mà đi tới trước gương rửa tay, sau đó nói. Ba, tôi không phải là nhân vật to lớn gì, chỉ là một tài xế taxi, sau đó đã ra đi. Trong lần làm việc nghĩa, tôi khóa vòi nước, không tìm được chỗ lau tay, bèn lau lên quần jean rồi đi. Khỏi nơi đó, năm tôi học lớp 12, ba đã qua đời. Họ nói bọn cướp vàng xong, lúc đổi xe đã lên xe của ba cầm dao ép ba chở. Họ ra khỏi thành phố A, lúc ấy ba tôi gạt họ nói đi đường gần, kết quả là vòng. Đường đưa họ đến sở cảnh sát. Ba tôi vừa trông thấy xe cảnh sát ở bên ngoài thì liền gọi lớn, sau đó thì những người trong đó đã đâm ba chết. Quá trình đó đã được chương trình tin tức hiện trường của tỉnh thành năm ấy phát đi phát lại, cùng với lời thuật đẫm nước mắt của viên cảnh sát trực hôm đó, còn có cả vũng máu nhói mắt trên xe và dưới đất. Sau đó, rất nhiều lãnh đạo đã đến nhà thăm chúng tôi. Hài cốt của ba được đặt trong lăng viên liệt sĩ của thành phố, ba trở thành liệt sĩ. Lúc ấy tôi không cách nào chấp nhận sự thật này. Ba tôi mập mạp góp vốn với bạn bè lái taxi, vì phải thường niên nấu ăn cho tôi. Và mẹ, nên ba toàn chạy ca đêm, buổi sáng chỉ ngủ một chút rồi thức dậy làm cơm. Tính ba rất ôn hòa, duy chỉ không thể nhìn thấy tôi bị ức hiếp, nếu không ba sẽ giận hơn ai hết. Nhưng ba nhát gan, ngay cả lầu trên lầu dưới có đôi chút xích mích với nhau, ba cũng không muốn tranh chấp để không đắc tội người khác. Còn suốt ngày cười hi hi làm người giải hòa, hoàn toàn trái ngược với phong cách lẫm liệt của mẹ. Do đó thật sự rất khó tưởng tượng có một ngày ba lại trở thành một anh hùng đấu lại với phỉ đồ. Tin tức ba bị cấp cứu vô hiệu trong bệnh viện truyền đến tai ông nội, ông bị đột phát bệnh tim, nhất thời không hít thở được, từ đó trở thành người thực vật. Trong cùng một ngày, hai người yêu thương tôi nhất thế giới mãi mãi không thể cười với tôi nữa. Lúc ấy, bà nội chỉ vào mẹ mà mắng. Cũng tại người đàn bà như cô hại tôi nhà, tan cửa nát, cô là đồ sao chổi, làm dâu của tôi 20 năm, cháu trai không thấy. Một đứa bây giờ còn cướp mất mạng của con trai tôi. Cô cảm thấy cô là cảnh sát, cô là anh hùng, cô cái gì cũng giỏi hơn nó chứ gì. Cô lúc nào cũng xem thường, nó chỉ biết nói con tôi vô dụng, không phải đàn ông. Nếu không phải cô suốt ngày đả kích nó sẽ làm chuyện khờ dại như vậy sao? Ba, buổi sáng thức dậy, Bạch Lâm khều tôi. Tối qua mơ thấy gì vậy? Nửa đêm mình, thấy cậu nói mớ một mình. Vậy à, tôi rửa mặt. Thật đó, hơn nữa chắc chắn không phải đang trả từ vựng. Nó nói nghiêm túc, năm 2 kỳ thi Anh văn cấp 4 đã từng làm chúng tôi điên cuồng. Những đêm áp lực quá lớn tôi sẽ nói mớ trong lúc ngủ, và nội dung toàn là từ vựng tôi học. Hôm đó, tôi nghiêng đầu, suy nghĩ. Hình như mơ thấy cậu và sư huynh đám cưới, sau đó. Cậu cứ nằng nặc nhét hoa vào tay mình. Bạch Lâm lườm tôi một cái, giận đùng đùng nói, muốn ăn đập phải không? Ngày thi cận kề, sinh viên tự học trong thư viện càng ngày càng nhiều, đâu đâu. Khóc chuyện audio.com, cũng giăng đầy không khí khẩn trương. Tôi xem được vài trang bài đọc bắt đầu, có hơi buồn ngủ, bèn lấy sổ nhật ký ra viết. Trước đây tôi luôn cảm thấy tôi chắc chắn sẽ khác với nhân loại khác trên thế giới này, tôi có năng lực mà người khác không có. Ví dụ, tôi sẽ thông minh hơn. Người khác có lẽ có thiên phú đặc biệt trong phương diện nào đó, chỉ là chưa phát hiện ra, có lẽ có trách nhiệm cứu vớt vận mệnh của trái đất, thậm chí tôi còn cho rằng không chừng một ngày nào đó mình sẽ giống nhân vật trong truyện cô tiên Kaguya, được sinh vật ngoài hành tinh nhắm trúng. Những suy nghĩ kỳ quái như thế đều nhất trí khiến tôi càng thêm kiên trì rằng tôi khác người đến mức nào, mãi cho đến khi tôi gặp Mộ Thừa Hòa. Sự xuất hiện của hắn khiến tôi biết rằng, thì ra tôi chỉ là một con người bình thường, và hắn mới là duy nhất. Nhân sinh quan và giá trị quan về bản thân của tôi từ đó tiêu tan. Nghe nói, nếu như cái mà chúng ta nhìn thấy là một chiếc xe thì những người IQ cao sẽ nhìn thấy nguyên lý vận hành của máy phát động cơ bên trong. Do đó tôi, nghĩ, khi tôi nói chuyện với hắn, có khi nào hắn đang tính phân tử nước vãi bắn ra từ miệng tôi với vận tốc bao nhiêu không? Hầy, tự nhiên lại nghĩ đến Mộ Thừa Hòa rồi. Tôi lấy điện thoại ra cắn bút suy nghĩ nửa ngày trời cũng không kiếm được cái. Cớ nào để nhắn tin cho hắn? Bạch Lâm nhìn tôi một cái, rồi nói một cách thần bí. Cô quỷ nhỏ này bắt đầu. Biết yêu rồi. 7. Hai tiết học tiếng Nga cuối cùng của học kỳ, Trần Đình và Mộ Thừa Hòa đã cùng nhau xuất hiện trong lầu. Tư giáo, tôi và Bạch Lâm trông thấy họ có hơi kinh ngạc rồi cùng nhau hỏi. Thầy Trần, thầy về rồi à? Ừm. Trần Đình dịu dàng cười nói. Hai em không chọc phá thầy Mộ chứ? Tôi lén nhìn Mộ Thừa Hòa chột dạ nói. Làm sao dám ạ, thầy Mộ dữ hơn thầy. Nhiều lắm, kết quả người vào lớp vẫn là Mộ Thừa Hòa. Hắn bước lên bục thông báo xong những điều cần lưu ý cho kỳ thi rồi nói. Đây, là buổi cuối cùng tôi dạy các em. Mọi người đều sững sờ, sau đó mới bắt đầu hiểu ra hắn không phải chỉ muốn nói. Nghỉ đông, mà là sẽ không dạy thế nữa, lớp học bắt đầu rì rầm. Đồng Hương Tiểu Bạch kéo tay áo của Bạch Lâm lên lau nước mắt. Bạch Lâm không khách khí mà nói. Đau lòng gì chứ, còn Trần Đình mà. Chẳng phải, lúc trước rất thích Trần Đình sao? Đồng Hương Tiểu Bạch thụ ê, nhưng từ lúc nhìn thấy Thừa Hòa của chúng ta, mình đã không còn hứng thú với thầy Trần của mấy cậu nữa. Chả trách Khổng Tử nói từ xa xỉ trở về tiết kiệm là rất khó. Hóa ra là như thế. 7. Bạch Lâm khinh bỉ, cậu tưởng tôi học khoa ngoại ngữ thì không có học, văn học sao? Câu này rõ ràng là danh ngôn của Âu Dương Tu. Khổng Tử, Âu Dương Tu, hai người cứ cãi nhau, không ai nhường ai. Tôi xoa trán, không phải Khổng Tử cũng không phải của Âu Dương Tu, là Tư Mã Quang, hai cậu sau này ra đường hãy cố gắng đừng nói gì, như vậy người ta sẽ không biết mình không có văn hóa. Giờ giải lao, Mộ Thừa Hòa về văn phòng, tôi mang tài liệu lần trước trả cho. Hắn, đi tới cửa phòng, vừa đúng nghe thấy tiếng của Trần Đình, hóa ra thầy cũng chưa đi, tôi cười hi hi định đi vào, nhưng lại nghe họ nói gì đó có tên tôi. Tai của tôi, trời sinh đã tính, bèn hiếu kỳ, dừng bước, cô bé đó khá thú vị, đây là tiếng của Mộ Thừa Hòa, nhà nó như thế, lúc đi tôi cũng lo lắng lắm. Chỉ sợ không có mặt ở đây nó có, gặp khó khăn gì, trong nhà lại không có người lớn. Trần Đình nói, góc chuyện audio.com, thật ra, nó kiên cường hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Mộ Thừa Hòa nói, một cơn gió lạnh thoảng qua tóc mái trên trán của tôi bị thổi tung lên. Cùng, lúc ấy tim của tôi cũng có hơi rối loạn, hóa ra, Mộ Thừa Hòa đều biết cả, tất cả chỉ là chúng tôi đã hiểu lầm, ngay từ đầu hắn đối xử đặc biệt với tôi chỉ là thay Trần Đình chăm sóc tôi mà. Thôi, căn bản không giống như tôi, Bạch Lâm và những người khác đã tưởng. Tay của tôi bất lực nhũn xuống, trong lòng khó chịu, hóa ra chỉ là mình tự tác đa tình, một người xuất sắc như thế làm sao có thể động lòng với một đứa trẻ, còn non, dại, tôi tự trêu, nhoẻn miệng lên muốn cười, nhưng lại không làm ra được độ cong. Gian nan ấy, họ lại nói với nhau gì nữa, đại khái là có liên quan đến tôi. Nhưng tôi không, còn tâm trí nghe lén, tôi quay nửa người lại, dựa vào tường, toàn thân không. Còn sức lực năm ngón buông lỏng, hai tờ tài liệu ấy rơi xuống đất. Đề cương Mộ Thừa Hòa đưa cho tôi đa phần là in ra, nhưng trong đó có vài điểm trọng tâm được hắn chính tay viết ghi chú, bản gốc đã bị tôi ích kỷ giữ lại. Rồi, bây giờ tôi trả cho hắn cũng là bản photo. Nếu hắn có hỏi, tôi cũng nghĩ, sẵn câu trả lời rồi, cứ nói đã bất cẩn làm mất hắn cũng sẽ không giận. Hai mẫu tin nhắn hắn gửi cho tôi, được tôi lưu trong điện thoại. Tin nhắn đầu, tiên là, không có gì. Tin thứ hai là, không thành vấn đề. Lần trước đi nghe bài, giảng vật lý của hắn, tài liệu mang về của hôm đó cũng được tôi kẹp vào nhật ký, ngoài ra còn có gì nữa? Hết rồi, tôi từ từ ngồi xuống, nhặt giấy lên, ánh đèn trong phòng cơ hồ rọi đến tay của tôi nhanh chóng nhặt lên rồi rút tay lại, sau đó lại nghe thấy Trần Đình nói, vì trước câu nói đó thầy đã ngừng lại rất lâu, do đó dỗ rằng không hề cố tình. Tôi vẫn đã nghe thấy rõ ràng, Trần Đình nói, Thừa Hòa, đừng vì vài điểm nào đó tương tự trong gia đình mà mang hết tình cảm mình không nhận được lúc nhỏ đặt vào cô bé. 4. Tôi vội vã chạy xuống lầu, nhắn tin cho Bạch Lâm nhờ nó mang cặp của tôi về phòng. Bạch Lâm trả lời tin nhắn, cậu không học sao? Còn một tiết mà, tôi nói, ừm, nghỉ. Bạch Lâm lại hỏi, bị sao vậy? Tôi viết, đau bụng. Tôi trở về phòng ký túc mở máy vi tính. Lướt mạng một hồi vẫn không nghĩ ra nên. Làm gì thế là lên giường, nằm đấy, rồi lấy ví tiền ra, nhìn tấm ảnh của ba. Tôi ngẩn người, không biết là đã trải qua bao lâu, điện thoại trong áo khoác của tôi đột nhiên reo lên, những người gọi điện cho tôi qua lại chỉ có bấy nhiêu tôi cũng không suy nghĩ. Gì nhiều, bắt lên là alo, Tiết Đồng, tôi nghe thấy giọng của hắn tim siết chặt lại. Thầy, thầy Mộ, đi đâu rồi, Tiết của tôi mà cũng dám trốn. Em, tôi nhất thời không nghĩ ra phải nói gì. Cô bé, Tiết cuối cùng rồi mà cũng không nể mặt người thầy này. Tôi khẩn trương đến chết đi được giải thích bừa một hồi rồi mới cúp máy. Đến khi tiếng nói, tạm biệt, của hắn đã hoàn toàn tiêu biến, trong lòng tôi lại dâng lên một nỗi u sầu khó tả. Tuy nhiên, cảm giác dầu dĩ này không duy trì được bao lâu thì đã bị những bài thi ồ ạt ập tới đánh chìm. Sau nửa tháng chiến đấu, cuối cùng kỳ nghỉ đông cũng đã đến với chúng tôi. Trong kỳ nghỉ đông, tôi nhận dạy một lúc ba người. Ngoại trừ cậu nhóc Bành Vũ thường xuyên nhắc đến Mộ Thừa Hòa ra, cuộc sống của tôi cơ hồ không còn bất kỳ giao điểm nào với hắn nữa. Trái lại, Lưu Khải dần thân thiết với tôi, Lưu Khải cũng là người bản xứ, góc chuyện audio.com, hiển nhiên là cậu ta khác hẳn với tôi. Kỳ nghỉ đông thành thơi không chịu được cứ 5-3 ngày lại gọi điện cho tôi, không phải dù tôi đi xem hội hoa đăng, thì là hẹn tôi đi xem phim. 1-2 lần đầu tôi đều tìm lý do từ chối, sau này thật sự không đùn đẩy được nữa, thế là tôi dắt Bành Vũ theo cùng. Lưu Khải đứng trước cổng công viên, nhìn thấy tôi dắt theo một ngọn đèn ánh mắt rõ ràng ảm đạm hẳn. Bành Vũ đi phía sau Lưu Khải, nói thẳng thừng với tôi. Cô Tiết, anh này chắc chắn là có ý đồ xấu với cô. Xì, em thì biết gì chứ. Thật không ngờ, Bành Vũ cảm thán, không ngờ gì, cô Tiết như vậy mà cũng có người theo đuổi, bởi mới nói câu tục ngữ, nhân tâm. Tùy thích, nói cũng đúng lắm, tôi lườm nó một cái. Nhóc con, tôi giận đó nha. Thế nhưng, sự thật chứng minh tôi dắt theo Bành Vũ là một quyết định vô cùng đúng đắn. Ba chúng tôi đi trong khu vui chơi, Lưu Khải đề nghị mình ngồi đu, quay đi. Bành Vũ nhìn cậu ấy với vẻ mặt kinh ngạc. Thầy sư thúc, lâu nay em những tưởng đu quay là trò chơi yêu thích của những cô gái thời thanh xuân, không ngờ sư thúc cũng có thú vui này. Lưu Khải giải thích, những trò như tàu hải tặc cảm giác mạnh lắm, anh sợ Tiết Đồng sẽ sợ. Thật ra, mình không mấy sợ. Tôi nói, em cũng không sợ. Bành Vũ hô ứng theo. Và thế là chúng tôi mua 3 vé tàu hải tặc. Lưu Khải nói một cách lẫm liệt, Tiết Đồng, nếu cậu có sợ thì đừng kìm nén, nhắm mắt lại nắm chặt mình, hét lớn lên là được. Tôi nhìn Lưu Khải và cười nói, chính trong lúc chúng tôi nói chuyện, Bành Vũ đã ngồi ì lên vị trí chính giữa. Còn vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh nói, cô Tiết mau lên, tôi và Lưu Khải đành ngồi ở hai bên trái phải của nó. Khung an toàn hạ xuống, thuyền bắt đầu dao động, rồi từ từ lên cao, lên tới điểm cao nhất thì đột ngột rơi ngược xuống, cảm giác không trọng lượng lấp đầy buồng tim, làm nó như chợt rút nhỏ lại. Tôi mở mắt ra, hưởng thụ cảm giác thoải mái khi gió vút qua bên tai. Từ nhỏ tôi đã không sợ trò này, mỗi khi sinh nhật đều nài ba dẫn tôi tới đây. Có một lần, trên đường đến đây, ba làm rơi mất 10 đồng duy nhất trong túi. Lúc ấy 10 đồng đã là một số tiền không nhỏ, ba rất sốt ruột, bảo tôi đứng yên. Đừng đi đâu, chờ ba đi tìm. Sau đó, tôi không còn nhớ cuối cùng ba có tìm được hay không. Bước xuống thuyền hải tặc, mặt của Lưu Khải tái xanh, ngay cả bước đi cũng không vững vàng. Cậu vẫn ổn chứ? Tôi dừng lại hỏi cậu ấy. Lưu Khải tập trung lấy lại tinh thần rồi nói với tôi. Khỏe chứ, cậu còn muốn chơi trò cảm giác mạnh nào nữa không? Chúng ta tiếp tục. Nghe xong câu nói này, tôi chợt thấy hơi áy náy, chúng tôi không nên bắt nạt cậu ấy như vậy. Không biết cậu ấy chỉ đơn giản là có thiện cảm với tôi, hay là thật sự thích tôi. Thích một người không có gì sai. Tôi nói, cũng mệt rồi, mọi người đói không, mình mời ăn mì. Không được, mình trả cho. Lưu Khải nói, chưa kịp ngồi vào chỗ, Bành Vũ đã lại hỏi, rốt cuộc là sư thúc trả, hay là cô Tiết trả, hai người đã thương lượng xong chưa? Thương lượng xong rồi thì em gọi món. Tôi không hài lòng mà nói, hai chúng tôi ai trả tiền thì có liên quan gì đến việc em gọi món hả? Bành Vũ nói, đương nhiên là có liên quan. Nói xong, nó còn nháy mắt với tôi. Tôi chợt nhớ đến lần Mộ Thừa Hòa mời ăn trưa, và nhớ ra gương mặt hào phóng lẫm liệt của nó khi cầm thực đơn. Vậy tên nhóc này là định tôi trả thì nó tiết kiệm một chút, người ta trả thì nó sẽ xa xỉ rồi. Góc chuyện audio.com, bất giác ba chữ Mộ Thừa Hòa đã lại lèn vào đầu tôi, định thần lại, vội vàng đuổi nó đi. Trong lúc trò chuyện, Bành Vũ biết được Lưu Khải học về vi tính, liền hỏi. Thầy sư thúc, vậy anh có biết tính nhầm không? Lưu Khải dừng đũa, hỏi lại. Tính nhầm, ví dụ như tính 1444 nhân 1444 bằng bao nhiêu trong vòng một giây? Lưu Khải cười, sao mà làm được, não của anh đâu phải là máy tính. Cô tiết học ngoại ngữ, cô mà nói tiếng Anh là y như người nước ngoài vậy. Anh, học về vi tính, vậy thì não cũng phải giống như máy vi tính chứ. Đây là phép suy ra gì đây? Một lúc sau, Bành Vũ lại nói. Học vi tính tức là thuộc về khoa tự nhiên rồi. Vậy môn vật lý của anh chắc giỏi lắm. Miễn cưỡng thôi, Lưu Khải đáp, không giỏi môn đó lắm. Vậy anh có biết vì sao máy bay có thể bay không? Bành Vũ hỏi, đến đây thì tôi đã hiểu rồi, nhóc con này cố tình làm Lưu Khải bẽ mặt mà. Là do nguyên lý Bernoulli. Lưu Khải xem ra không biết nội tình, còn định tốt. Bụng giải thích cho Bành Vũ. Bernoulli nói, trong một hệ thống chất lưu, ví dụ. Như trong khí, chất lỏng, tốc độ dòng chảy càng nhanh thì áp lực do chất lưu sinh ra càng lớn, khi máy bay đạt đến một vận tốc nhất định, sinh ra một áp lực cực lớn, không khí sẽ có thể nâng máy bay lên. Bành Vũ tỏ vẻ ngây thơ ham học hỏi, nhưng trên dưới đều có áp suất mà, với vận tốc bằng nhau thì áp suất phía trên và phía dưới cũng như nhau, chẳng phải cũng sẽ bay không nổi sao? Tôi rất muốn hỏi, máy bay của người ta bay không nổi thì liên quan gì đến nhóc? Hà, lần này thì Lưu Khải bí thật rồi, cậu ấy gãi gãi đầu. Vậy thì anh không biết. Rồi, Bành Vũ nhướn mày lên, khinh thường ghê gớm. Tôi nói, chẳng lẽ em biết? Bành Vũ gật đầu, đương nhiên rồi, em từng hỏi thầy Mộ mà. Năm, thầy Mộ, Lưu Khải bồn chồn, thầy trong trường chúng ta. Tôi giải thích, thầy Mộ nói cánh của máy bay được thiết kế với mặt trên và mặt dưới khác nhau. Phía trên là đường cong trên mặt cong, do đó vận tốc không khí đi qua sẽ nhỏ. Trái lại bên dưới là mặt phẳng, tốc độ sẽ lớn hơn. Vận tốc càng lớn thì áp suất càng lớn, do đó máy bay chính là lợi dụng sự chênh lệch áp suất này để mà bay. Lên, tôi nghe mà đầu óc mờ tịt, chỉ biết là cấu trúc bên trên với bên dưới làm cho. Áp suất ở dưới lớn hơn áp suất ở trên, và cho nên mới bay được. Lưu Khải cũng không giận Bành Vũ trêu chọc mình, nghe nó nói xong, Lưu Khải suy. Nghĩ một lúc, sau đó nét mặt tươi cười. Thì ra là như vậy à, thật là học thêm. Kiến thức rồi, thấy đối phương biểu dương mình như thế, Bành Vũ thật như là cái đuôi sắp chõng. Lên đến trên trời rồi, nó nói một cách đắc ý. Cái này chuyện nhỏ thôi, nhưng mà thầy Bành à, tôi cố tình làm khó, có một điểm em không hiểu. Gì, thầy có xem TV, có thấy qua máy bay chiến đấu của Mỹ lộn ngược chứ? Bành Vũ gật đầu, nói như thầy, khi máy bay lộn ngược, tôi xòe tay ra làm động tác lật ngược. Lại, thì cánh của nó sẽ bị đảo ngược mặt trên và mặt dưới rồi, vậy sao không? Thấy nó rơi xuống, Bành Vũ vắt óc một hồi. Lúc đó em không có hỏi tới, nên không có nghe. Được lời giải thích của thầy Mộ, vậy là huề, trên đường về, tôi nói. Em đâu thể lấy điểm ưu của người khác hạ thấp người ta. Chứ, Lưu Khải cũng có điểm lợi hại đấy, đội nghiên cứu dô. Bốt của bạn ấy năm, ngoái đã vào được chung cuộc toàn quốc, mỗi người đều có ưu điểm và tài năng. Của mình, nếu em bảo thầy Mộ làm một con dô, bốt chắc chắn cũng sẽ làm khó. Thầy, gocchuyenaudio.com, Bành Vũ quay mặt qua hướng khác bĩu môi, nhưng em vẫn cứ thích thầy Mộ đấy. Cô và Lưu Khải một nhà, em với thầy Mộ một nhà vậy. Nói xong câu này, nó cứ buồn suốt, em nhỏ mọn vậy sao? Tôi chọc nó, cô tiết, cô thiên vị hồi nào? Cô kêu em tới đây, không phải là cố tình để em làm kỳ đà kích anh Lưu Khải. Kia sao, tôi chớp chớp mắt, nó cũng hiểu lý lẽ ghê, nhưng mà cô lại mềm lòng rồi, cô cảm thấy em ăn hiếp anh ta, nên cô đã quay. Lại phản công em giúp cô giúp anh ta, cô nói cô làm vậy không phải. Thiên vị thì là gì? Nó nói với vẻ uất ức, tôi ngơ người, nó nói không sai một chút nào, tôi liền xoa xoa đầu nó tỏ ý xin. Lỗi, nó vẫn không thèm đoái hoài tôi nói, thôi mà đừng giận nữa, lần sau mời em ăn KFC xem như chuộc tội. Trong KFC có nhiều thức ăn như vậy, cô lại keo kiệt đến thế, đến chừng đó cô mua cho em một ly Coca là coi như xong chuyện rồi. Khao em ăn phần gia đình được chưa? Thêm một cái bánh trứng nữa. Tôi cắn răng, được, chắc chắn, tôi vừa gật đầu, vừa cảm thấy trái tim đang rỉ máu. Nó quay mặt lại, cười tươi như hoa. Vậy em không giận nữa. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tôi chém Mộ Thừa Hòa, giờ thì Bành Vũ chém tôi. Buổi chiều đêm 30, tôi và mẹ qua nhà bác hai ăn cơm đoàn niên. Lúc ăn sủi cảo, tôi cắn ngay chiếc có đồng 5 xu trong đó. Chị họ nói, cái đó của chị gói đó. Chà chà, năm sau tiểu đồng có vận may. Rồi nhé, tôi từ từ lấy đồng xu đó ra. Nội nói, chỉ mong tìm được việc làm tốt tự nuôi sống mình. Bác gái nói, mẹ yêu cầu của mẹ thấp quá đó. Phải đó, nội à, con còn phải nuôi nội, nuôi ông nội của con, nuôi mẹ của con. Nữa, nội tiếp tục ăn, không nói thêm nữa. Tôi chợt nhớ ra một chuyện. Chị, lúc bỏ tiền vào chị có rửa sạch sẽ chưa? Mặc cho bác trai và bác gái nói thế nào, chúng tôi cũng không ở lại xem. Đêm, Xuân ăn tối xong thì đã ra về. Xuống đến dưới nhà, mẹ nói. Thật ra mẹ cảm thấy con ở lại đón Tết với mọi người vẫn hơn, dù gì lát nữa 9 giờ mẹ cũng phải đi trực. Tôi đi ở phía trước, ở lại thì có gì hay chứ, ồn ào. Cũng may tối nay chỉ có một chương trình để theo dõi, đổi lại là ngày thường, họ xem đài nào cũng phải tranh nhau nửa ngày trời. Lâu nay bà nội vẫn ở với bác hai, anh chị họ đều do bà chăm nom, vì thế tình cảm thân thiện hơn tôi. Nhìn gia đình 5 người người ta vui vẻ tôi mới giống là người thưa thải. Tôi tiễn mẹ đến đầu đường quảng trường chờ xe cảnh sát đến đón mẹ đi trực. Mẹ nói, con mau đón xe về nhà đi, đừng lang thang bên ngoài nữa, buổi tối không an toàn. Tôi cười hì hì, có gì mà không an toàn chứ, hôm nay người xấu cũng nghỉ làm. Rồi, mẹ gõ đầu tôi một cái rồi lên xe. Tôi bước đi một mình trên đường, phố vẫn chưa đông người, đa số đều đang vội vã về nhà. Tôi lấy điện thoại ra xem thời gian mới phát hiện đã nhận được rất nhiều tin nhắn chúc Tết, tin nào tin nấy đều làm người ta phun cơm. Tâm trạng bỗng dưng vui vẻ hơn nhiều, chọn tin nhắn có ý nghĩa nhất ký tên mình ở cuối dòng xong. Tôi bấm nút gửi đi, không cần đến một phút lần lượt các tin nhắn trả lời đã gửi tới. Cùng với lúc đó, điện thoại báo rung, màn hình hiện lên ba chữ, Mộ Thừa Hòa. Tay tôi thoáng chốc siết chặt, lúc nãy tôi đã vô tình hữu ý mà thêm luôn tên của hắn vào mục gửi nhóm. Tôi thậm chí không biết phải chăng trong lòng mình cũng đang cất giấu niềm hy vọng nhỏ nhoi này. Và hắn đã đột ngột trả lời tôi bằng một cuộc gọi. Tôi cẩn thận nhấc máy. Góc chuyện audio.com. Tiết Đồng, giọng của hắn vọng đến từ bên kia đầu dây. Thầy Mộ, lâu quá không gặp, chúc thầy năm mới vui vẻ nha. Tôi cố tỏ ra thong thả, em cũng năm mới vui vẻ. Hắn nói, thầy ăn tối chưa? Tôi không biết nói gì mới phải, đành hỏi bừa. Hắn không trả lời, đại khái là vì nghe thấy âm thanh ở xung quanh tôi, hắn hỏi. Ngược lại, em đang ở ngoài đường. Dạ, vừa ăn cơm ở nhà bác hai ra. Một mình, phải, mẹ đâu, đi trực rồi. Hắn im lặng một lúc sau đó hỏi, em đang ở đâu? 20 phút sau, chiếc CRV quen thuộc dừng lại ở trước mặt tôi. Tôi nhìn, thấy gương mặt đã lâu không gặp ấy. Hắn bước xuống, đóng cửa xe lại, đi về phía. Tôi thật sự không giống thật. Tôi và hắn không đi đâu xa, chỉ dạo bước trên phố, bất giác thì đã tới bờ sông. Chúng tôi ngồi xuống trên một băng ghế. Phía trước băng ghế là đường bộ trước, đường đi nữa là tay vịn bằng gỗ ven sông, bên ngoài lan can chính là mặt nước. Rộng lớn, nước sông bồng bềnh chảy về hướng đông, mặt nước phản chiếu ánh đèn lung linh nhất của thành phố này. Lạnh không? Hắn hỏi. Không, tôi lắc đầu, chỉ ít bên ngoài lạnh, nhưng trong lòng ấm áp. Trong một đêm cô đơn lại đặc biệt như thế, lại có anh ấy ở bên cạnh. Tôi không cao thượng thánh thiện, cũng không có lòng tự tôn mãnh liệt, do đó. Đối với sự xuất hiện của Mộ Thừa Hòa, cho dù là vì đồng tình hay là tội nghiệp, tôi cũng thấy ngọt như đường. Dẫu cho đó là giả tượng do tôi tự ảo hóa ra, tôi cũng mặc kệ. Khóe môi của anh ấy hơi cong lên, tay thọt vào túi áo mang tô lấy ra một bình rượu, rồi quơ qua lại trước mặt tôi. Quả năm mới, vodka mà ai đó mơ ước đã lâu, tôi hứng khởi huýt lên một tiếng. Quả năm mới này tôi thích, thầy mời em uống thật à? Tôi cười thích thú. Đương nhiên rồi, tôi nói là làm mà. Sau đó, như là làm ảo thuật vậy, hắn lại lấy ra một chiếc ly thủy tinh nhỏ, mở nắp bình, rót ra 2-3 ly. Hắn nói, lúc trước có người bạn nói với tôi cách uống thuần túy nhất của vodka là phải dùng loại ly này, thêm ít đá vào, ngoài ra không cần thêm gì khác. Sau đó hớp một hơi vào bụng. Tôi thèm rồi, đưa mắt nhìn hắn khao khát, hắn cầm ly lên để gần mũi người một cái, rồi đưa cho tôi. Tôi đón lấy, rồi làm như cách hắn nói vậy, ngẩng cao đầu hớp hết một hơi. Đột nhiên cảm nhận được một vị giác thuần khiết mát lạnh đọng lại trên đầu lưỡi. Ngay sau đó, một ngọn lửa nóng ập đến xông phá sự mát lạnh này, đi vào thực. Quản xuống bao tử, cuối cùng khí rượu xông lên mũi, làm nước mắt tôi tuôn ra. Tôi nhăn nhó mặt mày, hai tay bịt mũi lại, hít sâu một hơi, bỗng dưng cảm thấy buồng tim rộng mở thoải mái lạ thường, mạch máu trong tứ chi cũng ấm nóng hẳn, À, đã thật, tôi hét lên, thêm ly nữa. Mộ Thừa Hòa giật ly lại. Không được em mà uống say, thì tôi đúng thật là chuốc khổ vào thân đó. Tôi nhíu mày, một chút chút thôi mà. Hắn cầm chai rượu, lắc đầu. Tôi mặt dày tiếp tục cầu xin, giơ ngón trỏ và ngón cái lên hình dung một mức độ. Tí tí, một chút chút thôi, hắn cười, sự cuốn quýt giữa băng và hỏa. Tôi gật đầu, thầy chưa uống qua thật sao? Phải đó, nồng độ rượu cao nhất mà tôi từng uống chính là bia. Không thể nào, hóa ra thiên tài cũng có lúc phế tài. Hay là, hắn nói, tôi thử, được được đúng lúc có thể uống chung với em, hai người uống có ý nghĩa hơn. Tôi xúi giục, Mộ Thừa Hòa rót ra một ít rượu. Phải nói đây đúng thật là một tí tí cơ hồ chỉ. Vừa đủ lót đầy một lớp mỏng ở đáy ly. Góc chuyện audio.com. Hắn nghiêng đầu nhìn nó, rồi lại nhìn tôi. Tôi uống thật đó nha. Nét mặt đó giống y như đứa trẻ đang làm việc xấu sau. Lưng người lớn vậy, tôi gật đầu, hắn nhắm mắt lại, từ từ nuốt dịch thể đó vào, đôi chân mày đẹp của ngày thường. Lập tức nhíu lại, sau đó tiếng ho sặc sụa rạch phá bầu không khí đêm yên tĩnh. Tôi vội vã vỗ lưng cho hắn. Lát sau, hắn mới bình thường trở lại, liền lập tức phun ra một câu nói vô cùng. Trẻ con, khó uống quá, chỉ trong chớp mắt tửu tinh đã phát huy tác dụng trong người hắn, gò má ửng đỏ, dưới sự hô ứng của màu da như thế, đôi mắt màu nâu ấy càng đẹp như trong tranh. 6. Tôi đứng lên, đi đến bên lan can, nhìn nước sông dưới con đê tôi lấy hết dũng khí quay lại nói lớn. Thầy Mộ, thầy có thể kể cho em nghe về chuyện của thầy. Không, hắn đứng dậy, đến gần tôi. Về chuyện gì cũng được, chuyện lúc nhỏ, lúc đi du học, lúc đi làm, lúc yêu. Tôi, sợ hắn không chịu, lập tức bổ sung thêm, để cho công bằng, thầy cũng có thể. Hỏi em cái gì, rất nhiều mà, ví dụ như lúc nhỏ em rất nghịch ngợm, mỗi lần làm sai chuyện gì. Mẹ đều cầm roi mây đánh em, trước khi đánh còn bắt em phải tự nói, muốn đánh. Bao nhiêu roi nữa, hắn cười, vậy thì mẹ em cũng dân chủ thật, gì chứ, đó là ngụy dân chủ. Khi mới bắt đầu em nói, mẹ đánh con một cái nhẹ. Nhẹ thôi là được rồi à, nhưng kết quả không chỉ không được như vậy còn bị nói. Là không biết nhận ra lỗi sai của mình, thế là hình phạt càng nặng hơn. Cuối cùng chẳng phải vẫn là mẹ làm chủ hết sao? Chả trách bây giờ mỗi lần phạm sai lầm ý thức nhận lỗi của em mạnh mẽ đến. Vậy, hóa ra là được huấn luyện như thế à? Hắn nói. Tôi biết, hắn đang nói lần leo tường của tôi với Bạch Lâm. Rồi cũng trong tức thì tôi nhận ra một vấn đề. Vốn dĩ là tôi hỏi chuyện mà. Sao biến thành tôi bị hỏi rồi? Tôi nói, rồi nhé, bây giờ đến lượt thầy. Em muốn nghe chuyện gì? Thật ra, tất cả những gì liên quan đến anh ấy tôi đều muốn biết, nhưng làm. Người không được tham lam như vậy, nếu không sẽ không nắm được gì cả. Nói gì nhỉ, lúc nhỏ, phải chăng cũng u buồn như tôi? Công việc, có khi nào là cơ mật quân sự? Chuyện tình cảm, có khi nào sẽ đột ngột có một sư mẫu nhảy ra, làm tôi muốn? Nhảy sông tự vẫn, thế là tôi chọn một đề tài ít mang tính nhạy cảm nhất. Nói chuyện ở bên Nga. Của thầy đi, bên đó chắc lạnh hơn nước ta nhiều lắm nhỉ. Hơn nữa lúc mới qua đó, ngôn ngữ chưa thành thạo chỉ có thể sống bằng. Tiền học bổng ít ỏi, cuộc sống khá là vất vả. Sau này quen rồi thì ra ngoài, hồng dịch cho người Trung Quốc để kiếm tiền làm thêm. Tổng cộng là thầy đã sống ở bên đó bao lâu? Đều ở Moscow sao? Hắn nói, tôi sống ở Moscow gần 8 năm, sau đó đến St. Petersburg một năm mấy. Thành phố nào đẹp hơn? St. Petersburg đẹp, hắn nói, nó ở gần vòng Bắc Cực vào mùa hè, ban đêm bầu. Trời cơ hồ không hề tối, đến buổi bình minh, ánh sáng mờ dịu trải khắp một. Khung trời xanh có một cảm giác rất diệu kỳ, thậm chí vào một số thời tiết còn, có thể nhìn thấy Bắc Cực Quang nữa. Bắc Cực Quang, thật sao, đẹp không, tôi cảm thán, đẹp hết chỗ chê, nghe nói nhìn thấy Bắc Cực Quang chính là nhìn thấy đôi mắt của Thượng Đế, đôi mắt của Thượng Đế, đó chỉ là truyền thuyết thôi. Nếu giải thích theo khoa học đó là cơn bão từ trường giữa mặt trời và trái đất, nhà khoa học đúng là không lãng mạn, tôi chê, hắn bất lực bật cười, góc chuyện audio.com, tôi im lặng lúc lâu, lẩm bẩm, nếu thật sự là đôi mắt của Thượng Đế thì hay, quá, em muốn đích thân đến đó xem, sau đó hỏi Thượng Đế, ba của em ở thiên đàng, có khỏe không, khi nào có thể trở về, hắn nghe xong, nhìn tôi rất lâu, không biết nói gì. Em đùa thôi, tôi xua tay, em vô cùng kiên định tin tưởng chủ nghĩa cộng sản. Đấy, những đoạn công lộ ở khu Lâm Giang thế này được thiết đặt làm địa điểm bắn pháo. Bông, thời gian từng phút trôi qua, người đến bắn pháo bông bên bờ sông cũng ngày càng nhiều, sau 11 giờ ta có thể dùng hai từ, bão người, để hình dung, rất nhiều người đều từ bỏ phần cuối cùng của tiết mục. Đêm xuân, để ra đây bắn, pháo bông, hai chúng tôi đi trong dòng người tiếng pháo đùng đùng, cơ hồ phải hét vào tai. Nho mới nghe rõ được đối phương, khi đi ngang một quán bên đường, người đó hỏi tôi. Có muốn đốt pháo hay bắn? Pháo bông không? Tôi lắc đầu, trò pháo bông này bán vào giờ này mắc muốn chết. Những người buôn bán đều mang tâm thái, một năm không khai trương, khai trương dùng một năm để làm ăn. Đến, một người chém một người, đến hai người chém một cặp. Tôi không bao giờ chơi trò này. Nghĩ thế, tôi mới phát hiện hóa ra mình cũng là một người không lãng mạn. Tôi còn tưởng trẻ con đều thích trò này chứ. Tôi đứng nghiêm, quay lại nhìn hắn, nhấn mạnh thêm lần nữa. Em không phải trẻ, con. Đúng ngay lúc nói những lời này, phía sau có một người đụng vào tôi mất. Thăng bằng ngã thẳng ra phía trước. Mộ Thừa Hòa giang tay ra ôm lấy tôi. Người phụ nữ phía sau vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Người đàn ông bên cạnh cô trách móc. Đã bảo đừng quậy mà không chịu nghe. Tôi xua tay nói. Không sao đâu, tại tôi bất cẩn thôi. Thật ra tôi cũng có chỗ. Không đúng, Tết sắp tới rồi nếu làm cho vợ chồng người cãi nhau thì không hay. Giáo sư Mộ, người đàn ông đó nhìn thấy Mộ Thừa Hòa bên cạnh tôi. Mộ Thừa Hòa nghe gọi thì nhìn qua, mỉm cười nói. Hóa ra là ông Lệ. Khi nói những lời này, tay trái của hắn đã nhẹ nhàng buông tôi ra. Hai người bắt tay nhau chúc Tết vài câu rồi chào tạm biệt. Đối phương không có giới thiệu người phụ nữ bên cạnh mình, Mộ Thừa Hòa cũng không giới thiệu tôi. Sau khi chia tay họ, tôi quay lại nhìn hai người ấy. Cảm giác mà người đàn ông đó mang đến cho tôi là cao ngạo, nhưng Mộ Thừa Hòa lại thấy khác. Tôi có hơi khinh thường. Là ai vậy? Chúng tôi đang nghiên cứu một chuyên mục, ông ấy là người tài trợ. Còn người kế bên, không quen, chắc là vợ ông ấy chăng? Sao lại dữ dằn với vợ mình như vậy chứ? Mộ Thừa Hòa cũng bắt chước tôi quay lại nhìn họ, nói đều đều. Có những chuyện, biểu hiện bên ngoài và bản chất bên trong là khác nhau. Sao thầy biết không giống nhau? Nhờ quan sát, tôi nhìn bóng lưng của hai người đó, nghiên cứu một hồi, rồi nói trong hồ nghi. Chân của ông ấy có vấn đề. Lần trước khi đến trường, tôi thấy ông ấy ngồi xe lăn. Chân không tiện mà cũng cùng vợ ra đây bắn pháo bông à, cho nên mới nói, có những người, bản chất bên trong không giống với chúng ta. Nhìn thấy họ bên ngoài, tôi cười, hiểu ra rồi. Lát sau tôi nói, thầy nói xem, chúng ta đứng đây tám, chuyện của người ta có khi nào người ta cũng đang tám mình không? Chúng ta làm gì có tám chuyện của người khác, rõ ràng là đang rất nghiêm túc, thảo luận mối liên hệ bên trong giữa tình yêu và biểu hiện bên ngoài. Khi nói những lời này, mặt của hắn bình thường vô cùng, hoàn toàn là một nét mặt vô tội. Lương thiện, góc chuyện audio.com, e là trên đời này cũng chỉ có loại người như hắn, nói chuyện phiến của người khác ở sau lưng người khác mà còn có thể lý lẽ hùng hồn như vậy thôi. Suýt nữa thì tôi đã quên mất hắn là ai chứ, hắn là Mộ Thừa Hòa đã từng bao lần. Khiến tôi tức điên muốn giết người. 7. Vài phút cuối cùng trước khi đổ chuông, chúng tôi cũng đã đi được đến quảng trường Tân Giang, quảng trường nằm ngay tại điểm giao nhau giữa hai sông Nam. Bắc có một bộ phận nhỏ là phần cầu treo, do đó khi đứng bên tay vịn nhìn xuống chân mình có thể nhìn thấy dòng nước đồn chảy, mang đến cảm giác như đang ngồi trên thuyền. Ở một góc của quảng trường là một lầu chuông rất to, rất nhiều người đều đang ngẩng cao đầu chờ đợi nghênh đón giây phút đếm ngược năm mới. Lúc này là lúc pháo bông bắn nhiều nhất, từng đóa pháo hoa lung linh vút thẳng lên trời, liên tục nhau, thậm chí khiến người ta không dám nhìn thẳng lên trời, để tránh tàn khói rơi vào mắt. Nhìn những pháo bông bay lên như thế, tôi chợt nhớ ra câu hỏi của Bành Vũ. Thầy Mộ, hắn đáp lại tôi, nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào chỗ khác. Máy bay bay lên được là nhờ cái định luật Bernoulli gì đó, vậy. Bernoulli, hắn nói, vậy khi máy bay làm động tác lộn ngược, mặt trên và dưới của cánh máy bay sẽ đảo ngược, vậy tại sao nó lại không bị rơi xuống? Tôi nhìn theo hướng mà hắn đang nhìn, hóa ra một cậu bé đang cầm nhang muốn đốt pháo bông, nhưng hình như vì nhát quá, dây dẫn còn chưa bén lửa thì cậu bé đã chạy trở về xòa vào lòng mẹ, làm cho người lớn xung quanh đều cười ha ha. Sao em lại đột nhiên có hứng thú với máy bay? Hắn hỏi lại với vẻ trêu cười. Mắt đã dừng lại ở gương mặt của tôi. Tức thì mặt tôi đỏ lên, cố ý ho vài tiếng để che giấu sự ngượng ngùng, rồi vội giải thích. Vì lần trước trò chuyện với Bành Vũ về đề tài này, em nghĩ nếu như em biết giải thích lần sau sẽ có thể khoe khoang trước mặt nó, lấy lại uy nghiêm của một cô giáo. Ánh mắt của tôi càng nói càng kiên định, cuối cùng ngay cả chính bản thân tôi cũng tưởng tôi thật sự là vì Bành Vũ mà nảy sinh hứng thú với máy bay. Bởi vậy, tục ngữ có nói, muốn kẻ địch tin tưởng, phải làm mình tin tưởng trước tiên. Vậy à, hắn như nói bâng quơ. Hai em còn trò chuyện về máy bay sao? Dạ, quả là có hơi cao thâm. Cái lật ngược mà em nói, chúng tôi gọi nó là lộn vòng, có phải là xoay 360 độ? Theo chiều dọc không? Đúng đúng đúng, tôi rất vui mừng vì hắn hiểu ý của tôi. Ý em muốn hỏi là tại sao khi máy bay bay ngược không bị rơi xuống? Bay ngược, tức là phi hành gia chân hướng lên trời, đầu hướng xuống đất. Bingo, hoàn toàn chính xác, người hiểu ta, đích thị thầy mổ. Thật ra, máy bay bay được là vì rất nhiều tác dụng, không thể hoàn toàn dùng. Nguyên lý Bernoulli để giải thích, vậy là vì lý do gì? Hình dáng của cánh máy bay đích thật có thể cung ứng lực nâng nhất định khi máy bay bay bình thường, nhưng, lực nâng của cánh máy bay thời đại chủ yếu vẫn là từ góc nâng, cũng tức là góc nhọn được hình thành khi không khí lưu chảy qua cánh máy bay. Hắn trầm ngâm một lúc dường như đang suy nghĩ cách giải thích như thế nào để một người ngoài ngành như tôi dễ dàng hiểu được. Không biết em, có từng quan sát kỹ lưỡng không, khi máy bay bay ngược phần đầu không nằm ngang và cũng không phải hoàn toàn lao xuống, mà sẽ hơi hướng lên trời một chút, nếu làm thực nghiệm, lấy một tờ giấy có một góc độ, sau đó em thổi hơi vào nó từ bên dưới, nó sẽ hướng lên trên. Gocchuyenaudio.com. Hắn nghĩ một lúc lại nói tiếp, đơn giản nhất, nguyên lý này cũng giống như, khi chúng ta thả diều, đầu phải ngẩng lên, tự nhiên sẽ có một lực nâng của không khí, nhưng nhất định phải đảm bảo phần đầu hướng lên trời với một góc độ thích hợp. Khi lực nâng này lớn hơn lực rơi bị sinh ra từ cánh máy bay khi bay ngược thì máy bay sẽ có thể bay ngược. Khi nói về chuyên ngành của mình, đôi mắt của hắn luôn sáng sủa và óng ánh như thế, tôi có hơi thất thần, suy nghĩ lại lời giải thích của hắn, tôi hình như đã hiểu, nhưng lại hình như không hiểu gì cả. Tất cả máy bay đều có thể bay ngược ư, tôi hỏi. Trên nguyên lý thì là thế. Nguyên lý, vậy trên thực tế sẽ có vấn đề gì xảy ra? Hắn cười nói, vì có một rắc rối, bình thường khi máy bay lộn vòng, thùng xăng cũng sẽ lộn ngược, nói không chừng sẽ ngừng chảy dầu, làm cho động cơ đột nhiên tắt máy. Vậy phải làm sao? Thông thường máy bay quân sự hoặc máy bay đặc biệt dùng để biểu diễn, cách đơn giản nhất chính là gắn một thùng xăng ngược đủ để chống đỡ cho máy bay bay ngược trong vòng 30 giây. Chính ngay trong lúc chúng tôi trò chuyện, đồng hồ phía sau lưng bỗng dưng vang lên, sau đó tất cả mọi người cũng đồng loạt đếm ngược 10 giây cuối cùng. Tôi, rất phấn khích, cầu nguyện vào lúc này là linh nhất đó. Nói xong lập tức khép, chặt hai tay nhắm mắt lại cầu nguyện trong lòng, sau đó mở mắt ra, vừa đúng. Còn 3 giây cuối cùng. 3, 2, 1, tôi tức thì quay qua nói lớn. Năm mới vui vẻ, giây phút ấy, pháo bông cùng lúc bắn lên, bầu trời sáng như ban ngày quần. Người sáo động, trong bầu không khí này, tôi đã không kìm được lòng giang hai tay ra muốn ôm lấy anh ấy. Cử động vừa thực hiện được một nửa, tôi mới chợt nhận ra mình vượt mức tay cứng. Đờ giữa không trung, rút lại cũng không phải, tiếp tục cũng không phải, ngượng ngùng vô cùng, nhưng Mộ Thừa Hòa lại hơi tiến lên một bước, sau đó cúi đầu xuống, thuận thế ôm tôi vào lòng, rất nhẹ, dường như ngón tay anh ấy chỉ nhẹ nhàng chạm vào lưng của tôi. Nhưng, dẫu cho, là thế cách nhau lớp áo dày kín, hành động này cũng đủ khiến cho trái tim tôi lỡ mất nửa nhịp. Mặt của tôi chạm vào vai của anh ấy, ngửi được mùi hương trên người anh ấy. Chỉ, một hai giây ngắn ngủi, nhưng tôi lại cảm thấy đã dài như một thế kỷ, thậm chí còn có hơi luyến tiếc. Anh ấy nói, Tiết Đồng, năm mới vui vẻ. Sau đó rất tự nhiên mà buông tôi ra, ánh mắt chính trực tự nhiên. Trái tim vốn dĩ được thỏa mãn của tôi, lại bất chợt dâng lên một nỗi u sầu. Mười mấy phút sau, dòng người bắt đầu tản ra. Có người về nhà, có người đi ăn. Khuya rồi đến trạm vui chơi kế tiếp. Giao thông tức thì tắt nghẽn. Tuy xe của Mộ Thừa Hòa đậu ở chỗ cách đây không xa, nhưng vì mới uống rượu, không thể chờ tôi về nhà. Lúc này, xe buýt và tàu điện ngầm đã ngưng hoạt động rồi. Hơi rượu qua đi, bước trên con phố đêm đông vào lúc khuya như thế thật sự là rất lạnh, gió đêm rất mạnh, tóc của tôi xõa dài, vì thế mà bị thổi bay tứ tung. Gió đánh vào mặt thật đau. Mộ Thừa Hòa kéo tôi vào một quán bán thuốc lá bên đường. Chủ quán là một bà, thím trung niên, bật bóng đèn sáng trắng, bên cạnh dựng một cây dù to, vừa đúng có thể cho tôi tránh gió một lúc. Sau đó, hắn tự đi ra đầu đường đón xe cho tôi, nhưng, xe ít người nhiều, hắn lại tốt bụng, khó khăn lắm mới đón được một chiếc xe, nhưng thấy đối phương là phái nữ, hắn không chút do dự liền nhường cho người ta. Gocchuyenaudio.com Mười mấy 20 phút sau, người này quay trở lại tay không, trên mặt là nét u uất mà tôi chưa từng trông thấy trong ngày thường. Đây chắc chắn là việc khó nhất trên thế giới rồi. Hắn nói, tám, nhìn cặp mày của Mộ Thừa Hòa trụm vào một chỗ chắc chắn là hớp gió nhiều lắm. Rồi, để em đón xe, hắn lại nói, bỏ đi, tôi đi lấy xe chở em về nhà. Không được, thầy đã uống rượu, sớm biết thì lúc nãy không xúi giục hắn rồi. Giờ này chắc là cảnh sát cũng nghỉ làm rồi. Ai bảo cảnh sát nghỉ làm, chẳng phải mẹ em đang đi làm đó sao? Tôi lắc đầu, nhất quyết không chịu. Ba tôi lái taxi, gia đình tôi lâu nay đều đặc biệt chú trọng vấn đề này. Về nhà cũng chỉ có một mình sao? Hắn hỏi, vậy, hắn suy nghĩ, đến chỗ tôi vậy tôi cũng chỉ có một mình. Lúc này tôi mới nhớ ra chỗ ở mà hắn dắt tôi và Bạch Lâm đến chính ở gần đây. Thầy Trần đâu? Tôi nhớ hắn từng nói nhà đó của Trần Đình. Trần Đình ở chung với bạn gái, nhường nhà lại cho tôi rồi. Sống chung, tôi chao đảo, thì ra, giáo viên cũng sống chung với người khác. Lúc còn nhỏ tôi cứ tưởng giáo viên giống như thần thánh. Mẹ tôi thường nói với người ngoài, con nhỏ nhà tôi không nghe lời ai hết nhưng cô giáo của nó mà nói gì thì nó xem như là thánh chỉ vậy. Vài tháng sau khi đến trường, tôi phát hiện thì ra giáo viên cũng phải ăn cơm, cũng phải đón con ra về, cũng phải đi vệ sinh. Thật là tiêu tan mộng tưởng mà. Giờ đây, Mộ Thừa Hòa nói với tôi, giáo viên cũng sống chung với bạn gái hơn. Nữa còn là thầy Trần Đình của trường chúng tôi, người thầy sống dưới hào quang của đảng mà lâu nay tôi vẫn kính nể. Chúng tôi đi bộ chừng mười mấy phút thì đến nơi. Lần thứ hai đến đây, cảm giác không giống với lần trước. Sân thượng bên ngoài phòng khách vừa đúng có thể nhìn thấy quảng trường Tân Giang, nơi mà chúng tôi vừa đón năm mới. Dưới màn đêm, thỉnh thoảng vẫn còn một, hai đóa pháo hoa rực nở. Hai chúng tôi đều bị lạnh đến cứng đơ rồi. Hắn đi trải giường, tôi đi tắm nước nóng. Vật dụng trên bồn rửa tay rất ít, chỉ có một cái ly súc miệng, một cây bàn chải, một chiếc máy cạo râu, và một chiếc bình nhỏ chứa thuốc, không có vật dụng của phái nữ. Tôi bỗng nhiên thấy tâm trạng vui vẻ, tắm xong thay đồ ngủ mà hắn chuẩn bị cho tôi, sắng ống quần và ống tay áo lên xong rồi mới miễn cưỡng đi ra ngoài. Mộ Thừa Hòa đang thu dọn ghế sofa, tôi thì đi ra ngắm nghía kệ sách đặt ở phía sau ghế, trên đó có rất nhiều sách chuyên môn của Mộ Thừa Hòa. Sách tiếng Nga, tiếng Anh, còn có tiếng Trung Quốc, đều là thiên thư hành tinh. Ở ngăn thấp nhất của kệ sách có trưng bày một số mô hình đủ các loại máy bay, trông rất thật. Thậm chí còn có thuyền. Từ những thứ này có thể thấy, Mộ Thừa Hòa đã hoàn toàn bá chiếm nhà của Trần Đình rồi. Tôi chỉ vào một thứ, đặt một câu hỏi ngớ ngẩn. Thuyền gì vậy, bong tàu to thế? Ánh mắt của hắn xẹt qua một ý cười. Là hàng không mẫu hạm. Tôi im rồi, tiếp tục tham quan giá sách của hắn, trên đó có một ngăn để rất nhiều đĩa CD, tôi lấy đại một album của một nữ ca sĩ người Nga ra quay qua. Hỏi, có thể cho em mượn nghe không? Tự nhiên, hắn đồng ý với lẽ đương nhiên. Tôi híp mắt lại, vui cười cất CD vào túi sách, trong lòng mừng thầm. Lần sau, tôi lại có cớ tìm hắn rồi. Một lúc sau, hắn đưa cho tôi một ly nước, vô tình chạm vào ngón tay của hắn, có hơi nóng, nhưng vì chỉ nghĩ hắn mới rót nước nóng, nên không mấy để tâm. Góc chuyện audio.com. Trước khi ngủ, tôi trở ra phòng khách lấy giỏ sách, nhìn thấy sắc mặt và môi của hắn có hơi bất ổn, liền hỏi. Bị sao vậy? Hắn điềm đạm nói, có lẽ có hơi sốt. Sốt, tôi vừa nghe thấy chữ này thì liền chạy qua đó, sờ trán của hắn, nóng đến bỏng tay. Tự nhiên sao lại bị sốt? Tôi sốt ruột, có phải vì gió đêm không? Không sao, ngủ một lát sẽ khỏi. Hắn trấn an tôi, bị sốt ngủ cũng không dễ chịu đâu. Mộ Thừa Hòa không tiếp tục tranh cãi với tôi, lắc lắc đầu, cặp mày nhíu lại. Tựa đầu ra ghế rồi nhắm mắt, chắc là hắn rất khó chịu đây, cũng rất muốn yên tĩnh. Nên tôi không dám nói thêm gì, bắt đầu dùng mắt nhìn quanh muốn tìm tủ y tế. Không có kết quả, nhưng rồi tôi sực nhớ ra trên bồn rửa tay có một hộp thuốc. Liền chạy vào phòng tắm, quả nhiên phía sau tủ kính có rất nhiều thuốc. Bình, thường mẹ bị bệnh cũng đều do tôi chăm sóc nên tôi cũng biết khi cảm sốt phải uống thuốc gì. Tôi rót một ly nước ấm, chọn ra loại thuốc trong tủ có công thức phù hợp với loại thuốc trị cảm sốt mà tôi nhớ, đặt nó lên bàn rồi xem giấy hướng dẫn sử dụng. Hắn mở mắt ra nhìn tôi, khỏi đọc nữa, không có loại thuốc mà tôi cần đâu. Cái đó của thầy Trần của em, bình thường tôi uống thuốc cổ truyền Trung Hoa, lần trước dùng hết quên mua lại rồi. Tôi khựng người quay qua nhìn hắn, vậy phải làm sao, nếu không có thuốc cũng phải tìm cách chứ đúng không? Dù gì thì uống vào cũng không hẳn sẽ lập tức khỏe mạnh. Dường như hắn không cần mở mắt cũng đoán được tâm tư của tôi, lại nói thêm. Tôi sẽ không đồng ý cho em ra ngoài mua vào lúc này đâu, mất công lát nữa lại phải đi tìm em hơn. Nữa không có tiệm thuốc nào lại làm việc suốt đêm vào đêm giao thừa cả. Em có thể làm gì không? Tôi chỉ muốn nằm nghỉ một chút, em về phòng ngủ đi. Cho dù là đang phát sốt, hắn vẫn có nề nếp hơn tôi. Tôi rầu rĩ nhìn hắn, em còn muốn tôi phải tập trung tinh thần để chỉ bảo em sao? Hắn nhắm mắt nói, tôi không dám phản bác, chỉ đành tin tưởng hắn có lòng tin với bệnh tình của mình, thế là nghe theo trở về phòng ngủ, cũng không thảo luận thêm với hắn. Thật ra người khỏe mạnh và người bị bệnh ai nên ngủ phòng ngủ hơn. Tôi đi được vài bước không mấy an tâm, lại quay đầu nói. Nếu thầy có việc gì, nhất định phải gọi em. Dường như hắn không nghe thấy, khựng người nhìn tôi. Tôi lặp lại một lần nữa, hắn nhìn khẩu hình của tôi, sau đó mới từ từ gật đầu. Nhưng, làm sao mà tôi ngủ được? Tôi không đóng cửa phòng, chỉ sợ bên ngoài có động tĩnh gì tôi không nghe thấy. Tôi nằm trên giường, kiểu nào cũng không thể vào giấc, mở to mắt nhìn trần nhà. Bên ngoài phòng khách có tiếng sột soạt của vải vóc, có lẽ anh ấy đã nằm xuống đắp chăn. Lập tức cả thế giới yên tĩnh vô cùng. Rất lâu sau, không còn nghe thấy tiếng động ở bên ngoài nữa. Phải chăng đã ngủ rồi? Tôi lật người, lại chờ thêm một lúc lâu sau, vẫn không nghe thấy động tĩnh gì. Tôi xác định anh ấy đã ngủ rồi, bèn rón rén nhón chân đi ra ngoài. Tôi sợ hắn phát giác nên không dám mang dép, cứ thế khẽ khàng đi chân không ra. Đến sofa, muốn xem nhiệt độ trên trán hắn đã hạ chưa, nhưng lại không dám chạm vào sợ đánh thức hắn, thế là ngồi xổm bên cạnh sofa vọng tưởng có thể nhìn ra bệnh tình qua cách quan sát nét mặt của hắn. Mộ Thừa Hòa khép chặt mắt, chân mày hơi nhíu lại, giấc ngủ không sâu. Từ nhịp, độ hô hấp của anh ấy, có thể đoán ra vẫn còn đang sốt. Tôi vô tình nhìn thấy ly, góc chuyện audio.com. Nước trên bàn đã uống hết, thế là đứng dậy vào nhà bếp rót nước. Bị sốt không uống thuốc, vậy chỉ có thể uống nhiều nước thôi. Lúc trở về, phát hiện vì bị sốt chảy mồ hôi, tay của Mộ Thừa Hòa đã rút ra khỏi chăn, tôi đặt ly xuống bàn, sau đó cẩn thận để tay anh trở về trong chăn. Chính trong lúc này, chân mày của Mộ Thừa Hòa nhíu chặt vào nhau, miệng tuôn ra một tiếng gì đó, sau đó nắm chặt ngón tay của tôi. Tim của tôi giật thót lên, nhìn tay mình, sau đó nhìn mặt anh, cho đến khi phát hiện hắn không có tỉnh dậy tôi mới an lòng. Nhưng, tiếp theo đây đến lượt tôi bị làm khó rồi. Hắn nắm hơi chặt rút ra, hay là để nguyên, tôi ngồi xổm bên sofa, do dự không quyết định được. Ngón tay của tôi vừa đúng tiếp xúc với lòng bàn tay trái của hắn, nhiệt độ đó hơi làm tôi nóng lên, là tay trái của Mộ Thừa Hòa, là bàn tay trái len lén viết chữ trên bảng đen, là bàn tay trái gấp thức ăn cho tôi, là bàn tay trái gõ lên bàn nhắc nhở tôi không được lơ là trong lớp học, là bàn tay trái cởi khăn choàng ra khoác lên cổ tôi, và là bàn tay trái ôm tôi. Lúc nãy, một lúc sau tay của hắn đã từ từ buông lỏng tay tôi. Nhưng tôi đã không còn muốn rời khỏi nữa, cứ ngồi đấy, nghiêng người tựa đầu trên sofa, đúng lúc có thể nhìn thẳng gương mặt của hắn. Không biết trải qua bao lâu, hô hấp của hắn dần dần ôn hòa hơn. Mí mắt của tôi cũng từ từ nặng trĩu, cuối cùng không chịu nổi nữa, ngủ mất. Khách chương.